Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 180, tòa thuốc. Thời gian luôn là ở trong lúc lơ đảng trôi qua, đảo mắt liền đã qua thời gian một tháng, đi tới trinh quan hai năm cửu nguyệt, Tô Bạch danh vọng cũng rốt cuộc góp đủ rồi, có thể vì trưởng tôn hoàng hậu đổi lấy tòa thuốc. Thời gian một tháng này, hắn thấy hết ngự thư phòng một phần tư sách vở, thái tử đổi lại sách vở nhìn sắp tới ngàn bản. Mặc dù Tô Bạch cũng là không phải một cái thầy thuốc, nhưng là nếu bàn về đổi y thư cùng toa thuốc dự trữ lượng, Tô Bạch cảm thấy đại đường đã không có một người có thể vượt qua mình. Bất quá phải nói thật vì bệnh nhân xem bệnh, vậy hắn coi như kém là không phải một điểm nửa điểm rồi. Vậy cần kinh nghiệm, có thể là không phải xem qua mấy quyển y thư là có thể hiểu. Sai một ly đi nghìn dặm, những lời này dùng ở trung y bên trên là đang ở thích hợp bất quá. Thời gian một tháng này, vương lão thái y hàng tích chữ đã bị Tô Bạch móc rỗng. Lão thái y nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch đều là vẻ mặt vui vẻ yên tâm. Hắn cảm giác mình đã tìm được truyền nhân. Khổng tiên sinh cùng bây giờ Lục tiên sinh cũng cảm giác có chút mất sức. Trước bọn họ trường học sinh thời sau khi, vẫn cảm thấy học sinh ngu dốt không chịu nổi, nói bao nhiêu kháp cũng không nhớ được. Lúc thở dài hai vị tiên sinh đánh bọn họ bàn tay. Kết quả bây giờ có một cái nói cái gì cũng có thể nhớ. Lại càng để cho bọn họ nhức đầu không thôi. Hai ngày trước Khổng tiên sinh còn cố ý với Lục tiên sinh cùng đi ra ngoài uống một chút tiểu tửu. Ở trên bàn rượu thảo luận một chút, giống như Tô Bạch loại học sinh này ứng làm như thế nào dạy. Cuối cùng hai người ra kết luận chính là, để cho hắn tự học, hai người phụ trách dẫn dắt. Cũng chỉ có như vậy mới có thể nhiều dạy một ít ngày giờ. Nhị nhân đã quyết định quyết tâm, cuối năm nay. Liền phải nói cho bệ hạ, Tô Bạch có thể tốt nghiệp, dạy như vậy học sinh, thật sự là quá khảo nghiệm người. Tô Bạch hối đoái toa thuốc gọi là hổ minh tán. Tô Bạch vốn là có thể trực tiếp hối đoái thành phẩm. Như vậy danh vọng yêu cầu ít, hơn nữa dược liệu cũng phải rất nhiều. Bất đắc dĩ hoàng cung nhiều như vậy ngự y. Là tuyệt đối sẽ không cho phép không rõ lai lịch dược vật tiến vào hoàng hậu trong miệng. Tô Bạch cũng chỉ có thể viết ra toa thuốc, sau đó để cho những thứ này thái y kiểm tra, xác nhận không có vấn đề sau này mới có thể tìm người làm thí nghiệm. Lần nữa xác nhận vô sự sau này mới có thể cho hoàng hậu dùng, mà tiên dược các loại công việc đều cần Tô Bạch tự mình hoàn thành. Bởi vì hắn sợ hãi có người hướng hắn trong dược thêm một ít đoán khác đến thời điểm rơi vào một cái mưu hại hoàng hậu tội danh. Kia có thể là không phải đùa giỡn, coi như Lý Thế Dân ở tín nhiệm chính mình, hẳn cũng không giữ được mình. Điện hạ, chúng ta tháng này đọc sách không dưới ngàn quyển, có thể vẫn không thể nào tìm tới một cái chữa trị tức nhanh toa thuốc. Ta đang suy nghĩ. Tại sao chúng ta không chính mình sáng tạo một cái toa thuốc đi ra đây? Tô Bạch vừa lật nhìn một quyển y thư, một bên không có chuyện làm như thế nói. Lý Thừa Càn cũng cảm giác đầu một tiếng ầm vang, có chút khó tin nhìn Tô Bạch. Hắn biết, đây chính là hắn cùng Tô Bạch giữa khác nhau. Một là sẽ chỉ ở tiền nhân phương pháp bên trong tìm phương pháp. Một người khác, chính là tham khảo kinh nghiệm. Dùng chính mình phương pháp giải quyết. Đây là một loại từ trên bản chất bất đồng. Một là không ngừng hướng cự trên người leo. Một người khác lại đã làm xong trở thành người khổng lồ chuẩn bị. Chúng ta làm được hả? Lý Thừa Càn khép lại miệng, có chút không có tự tin. Tô Bạch cười một tiếng nói, nếu như liền hai người chúng ta đương nhiên là không được. Liền coi như chúng ta nhìn nhiều như vậy, y thư cũng vẫn là không có kinh nghiệm. Bất quá hoàng cung đại nội chung có nhiều như vậy ngự y. Nếu như ở cộng thêm bọn họ, làm sao sẽ biết chúng ta không thể sáng tạo ra một phần chữa trị tức nhanh toa thuốc. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, cảm thấy Tô Bạch nói chuyện cũng có một chút đạo lý. Vì vậy hỏi, nhưng là, chúng ta như thế nào mới có thể xác nhận toa thuốc này hữu hiệu đây? Ngoặc kép, Tô Bạch xoa xoa mũi nói, này Trường An bên trong, cũng là không phải chỉ có Hoàng hậu một người được tức nhanh. Tin tưởng bọn họ nghe được có ngự y nguyện ý miễn phí cho bọn họ chữa trị, sẽ rất vui vẻ, này đảo là không phải Tô Bạch tàn nhẫn, mà là Tô Bạch như là đã đổi xong toa thuốc. Khẳng định như vậy liền sẽ không xảy ra vấn đề. Sở dĩ đi tìm thái y cùng hắn đồng thời mài chế dược phương, thực ra chính là vì phân cho các thái y một chút công lao. Vẻn vẹn là lần trước Tô Bạch chữa hết Tần Quỳnh, thái y viện chung cũng đã có không ít thái y đối Tô Bạch có ý kiến rồi. Bọn họ sẽ không đi suy nghĩ tại sao chính mình không trị hết, mà là sẽ nhớ ngươi mạnh hơn ta. Như vậy ta hủy diệt ngươi, ta chính là mạnh nhất. Đối với cái này loại người, Tô Bạch thật là lười cùng bọn họ so đo. Lần này chữa trị Trưởng Tôn Hoàng hậu, phảng phất như là một cái bánh ngọt. Nếu chính mình định đem bánh ngọt ăn, cái mâm để cho cẩu liếm liếm lại có quan hệ gì? Như vậy trải qua, mọi người được cái mình muốn, cẩu cũng sẽ không đang gọi rồi. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy thì chờ đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, ta đem các thái y cũng gọi đến, chúng ta thật tốt thương lượng một chút toa thuốc như thế nào. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu, bây giờ còn có giờ học không có lên đâu rồi, mình cũng không thể trốn tiết a. Khổng bây giờ tiên sinh đã đối Tô Bạch thực hành thả nuôi chính sách, tới sau này trực tiếp liền cho Lý Thừa Càn giảng bài. Tô Bạch nguyện ý nghe liền nghe, không thích nghe nhìn nhiều chút sách khác hắn cũng sẽ không nói cái gì. Có cái gì không hiểu trực tiếp đặt câu hỏi là được. Vừa mới bắt đầu Tô Bạch còn cho là mình đã làm sai điều gì, để cho tiên sinh đối với chính mình có ý kiến nữa nha. Sau đó mới hiểu rõ hai vị tiên sinh dự định. Tô Bạch loại này dễ dàng để cho Lý Thừa Càn hâm mộ vạn phần. Bây giờ hắn đã hiểu mình cùng Tô Bạch giữa chênh lệch. Đàng hoàng cầm sách lên bản đọc. Buổi trưa Khổng tiên sinh mới vừa đi, Khâu công công phải đi thái y viện tìm tới mười mấy vị thái y. Còn lại hoặc là đang ở cho quý nhân xem bệnh, hoặc là có chuyện, còn nữa chính là không ưa Tô Bạch, không muốn tới trước. Đối với cái này loại, coi như là Lý Thừa Càn cũng không thể miễn cưỡng. Nhìn thấy nhân cũng tới không sai biệt lắm, Lý Thừa Càn nói, các vị thái y chắc biết ta mẫu hậu mắc có tức nhanh, bản cung mấy ngày nay vẫn muốn tìm một cái có thể trị liệu mẫu hậu phương pháp. Đáng tiếc thời gian dài như vậy trôi qua, cũng vẫn là không có tìm tới. Hôm nay ở Sửu Nghiêu Hiền Đệ dưới sự nhắc nhở, bản cung nghĩ tới một ý kiến, Lý Thừa Càn nói xong. Ánh mắt quét qua chúng thái y, quan sát trên mặt bọn họ biểu tình nói, nếu tiền nhân không có địa phương tốt tử, như vậy tại sao chúng ta không thể sáng tạo một cái đây? Chư vị đều là y học chung người xuất sắc, bản cung không tin tập chư vị lực vẫn không thể sáng tạo ra một cái địa phương tốt tử. Lý Thừa Càn tiếng nói vừa dứt, đã nhìn thấy chư vị thái y biểu hiện trên mặt vẻ mặt khác nhau. Có hưng phấn, có kinh hoàng, còn có phẫn nộ. Một người trong đó thái y cả giận nói, điện hạ, cổ tịch toa thuốc đều là các đời thánh nhân lưu lại, chúng ta làm sao có thể tự tiện sửa đổi toa thuốc? Bản cung nói sửa đổi sao? Nếu như bản cung xây lại, kia cũng không thể, chúng ta chính là phàm nhân, làm sao có thể sáng tạo ra trị bệnh cứu người toa thuốc? Ngươi là ý là, bản cung mẫu hậu, liền muốn nằm ở trên giường các loại không chết được. Lý Thừa Càn thần sắc có chút khó coi, cặp mắt tử nhìn chòng chọc trước mắt thái y, mà vị thái y lại căn bản không trở nên lay động. Lạnh rên một tiếng nói, nếu điện hạ khư khư cố chấp, thứ cho thần không thể phụng bồi, nói xong khẽ vỗ ống tay áo. quay đầu rời đi. Tô Bạch nhìn thiếu chút nữa có bật cười. Này đại đường bầu không khí quả nhiên là mở ra. Đây nếu là ở Thanh Triều, đã sớm diệt ngươi cửu tộc rồi. Sắc mặt của Lý Thừa Càn rất khó nhìn, nhưng cũng không ngăn cản hắn rời đi. Chờ hắn đi sau này, thái tử nhìn về phía còn dư lại mười mấy người hỏi, các vị cũng là cảm thấy như vậy sao? Còn lại thái y rối rít lắc đầu. Bọn họ ngược lại là không có trước vị kia thái y như vậy cực đoan. Sáng tạo ra một phần toa thuốc, sau đó danh Thùy Thiên Cổ không tốt sao? Còn có cái gì so với cái này hấp dẫn hơn nhân? Một vị trong đó tuổi tác tương đối lão thái y nói. Chính là không biết thái tử từ chỗ nào vào tay đây. Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng, vào trong ngực xuất ra Hổ Minh Tán toa thuốc. Dĩ nhiên những thứ này đều là sửa đổi quá ít đi mấy vị thuốc. Những dược liệu này yêu cầu ở Tô Bạch dưới sự dẫn đường, để cho những thứ này thái y nói ra mới được, như vậy mới có thể đem công lao phân đi ra. Có thể có người sẽ hỏi, tại sao mình có thể lấy được toàn bộ, tại sao phải phân đi ra? Thực ra đây chính là làm người một cái đạo lý. Tiền là không phải một người kiếm, ăn một mình cũng không có cái gì kết quả tốt. Các vị đại nhân, tiểu tử nơi này có một đạo toa thuốc, bất quá nhưng là tàn khuyết không đầy đủ, xin các vị đại nhân xem qua. Nói xong cũng đem toa thuốc đưa cho mới vừa rồi đặt câu hỏi lão thái y. Lão thái y có chút cận thị, đem toa thuốc bắt được trước mắt tỉ mỉ nhìn kỹ đứng lên. Cái tay còn lại thỉnh thoảng ở bấm đốt ngón tay này cái gì? Hẳn là ở ấn chứng dược tính, ước chừng có thể qua rồi 5 phút thời gian, lão thái y mới đem toa thuốc truyền cho người kế tiếp. Nhắm đến con mắt, hai tay đều bắt đầu bấm đốt ngón tay, tốc độ cũng nhanh hơn. Còn lại thái y cũng với lão thái y không sai biệt lắm. Xem qua toa thuốc sau đó, hai tay liền thật nhanh bóp tính. Các loại các thái y đều thấy một bên sau này. Thời gian đã qua 2 khắc đồng hồ. Trước thứ nhất nhìn dược phương lão thái y mới mở hai mắt ra. Có thể được, lão thái y chỉ là phun ra 2 chữ này. Ngay sau đó còn lại bấm đốt ngón tay thái y cũng dừng tay lại. Nhìn nhau một ánh mắt của hạ nói, có thể được, ngoặc kép, Lý Thừa Càn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, có thể được liền có thể, so với không hề làm gì muốn thật tốt hơn nhiều. Ngay sau đó vị thứ nhất phát nói lão thái y tiếp tục nói, bây giờ quân dược có, kém là thần dược, ta cảm thấy phải trả được thêm 1 tiền buồng ong, 1 tiền nửa địa long. Ngồi hắn đối diện ngự y gật đầu một cái tiếp tục nói. Hẳn còn thêm 1 ít tỳ bà diệp cùng rượu Iphidra. Tô Bạch lắng nghe các thái y thảo luận. Đem trước toa thuốc cầm ở trong tay. Thỉnh thoảng hướng toa thuốc phía trên viết lên 2 bút. Chờ đến các thái y cũng thảo luận không sai biệt lắm sau này. Một lần nữa đem đổi mới hảo dược phương đưa cho bọn hắn. Các thái y tiếp tục luân phiên nhìn một vòng, hai tay thật nhanh bấm đốt ngón tay đến, tiếp tục nói, hẳn giảm ít một chút, Kikyo, đúng, cam thảo hẳn nhiều hơn 1 ít, bán hạ muốn ít một chút, Tô Bạch tiếp tục ghi chép. Tiếp theo sau đó cho bọn hắn nhìn toa thuốc, cứ như vậy liên tiếp 4-5 lần sau này, Hổ Minh Tán, cách điều chế rốt cuộc hoàn thiện, chỉ kém 1 vị thuốc. Lần này mấy vị thái y nhìn toa thuốc thời gian đều dài hơn đồng thời. Cuối cùng đồng loạt nói, được rồi, toa thuốc có thể được. Chỉ có tối nói chuyện trước lão thái y như cũ hai tay bấm đốt ngón tay không ngừng. Mọi người cũng không có đi quấy rầy hắn. Qua chừng 10 phút sau này, lão thái y mới mở 2 mắt ra. Trong ánh mắt mang theo quang mang nói, còn kém 1 vị thuốc. Thiên Trúc Hoàng, oanh, này 1 vị thuốc danh vừa ra. Các thái y rối rít chấn động. Hai tay thật nhanh bấm đốt ngón tay. Ngũ 6 phút sau này, chúng thái y đứng dậy hướng về phía lão thái y cúi người chào nói. Tiên sinh cao kiến,